Sủng hôn hào môn, chương 64, góc truyện audio.com, edit, vịt, beta, min, các thím mau đi mua mì các thứ về nấu thịt ăn khuya đi, trời ơi chương này quá trời thịt vụn mặt cười. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Mồ hôi trên trán Yến Tuy lăn xuống, ánh mắt rơi vào trên người Mạnh Đình, trong nhẫn nại, lại mang theo hai phần ý cười bất đắc dĩ, anh đưa tay nhu nhu tóc mái của Mạnh Đình bị mồ hôi thấm ướt, mệt rồi sao? Mạnh Đình thành thực gật gật đầu, chân em nhuyễn, em còn muốn nghỉ ngơi thêm một chút. Trước khi bắt đầu, cậu đã đánh giá cao chính mình, nhưng bây giờ nếu nửa chừng bỏ giờ đối với Yến Tuy cũng không quá tốt, Mạnh Đình nghỉ ngơi một chút vẫn là có ý định tiếp tục. Ngoan nha, anh tiếp tục nhịn một chút. Mạnh Đình tiếng nói mềm mại trấn an Yến Tuy, nhưng trấn an của cậu không có tác dụng quá lớn, lúc này tiến thoái lưỡng nan, Yến Tuy làm sao có thể nhịn được. Yến Tuy thử ngồi dậy, Mạnh Đình ở trong ngực anh lại nhẹ giọng kêu lên hai tiếng, sau đó cậu lại dùng lực ấn Yến Tuy trở lại, còn chưa xong sao. Anh đừng lộn xộn, em tiếp tục, chút khí lực cậu thật vất vả dưỡng trở lại kia, Yến Tuy vừa động một chút, thiếu chút nữa đều không còn. Hơn nữa, đã nói là cậu tới rồi, không thể nửa chừng bỏ giờ. Mạnh Đình hít một hơi thật sâu, thừa thế xông lên, mãi cho tới lúc hoàn thành cùng Yến Tuy cũng không tiếp tục lười biếng muốn nghỉ ngơi nữa. Nhưng nhìn cậu lúc này không còn sót lại nửa điểm khí lực, cậu nằm nhoài trở lại trên người Yến Tuy, ánh mắt mơ màng, thật sự một đầu ngón tay cũng không muốn động. Trên mặt cùng cổ cậu bị hôn lại hôn, cũng không có phản ứng quá lớn. Bị Yến Tuy ôm trở lại phía dưới, cậu cũng vẫn là bộ dáng thần sắc mê ly kia, so với Yến Tuy rốt cục thỏa mãn xuất ra, phản ứng của Mạnh Đình tựa hồ càng lớn. Nhưng nụ hôn của Yến Tuy vẫn như cũ không có kết thúc, hoặc là nói, nhẫn nại của anh cũng không có nhận được bao nhiêu thỏa mãn, chờ tinh thần Mạnh Đình lần nữa bị trùng kích trở lại hiện thế, bọn họ lại tiến vào một lần bước vào thế giới phi sắc sóng lên rồi lại xuống khác. Yến Tuy tựa như không biết mệt mỏi, nhưng Mạnh Đình thật sự mệt mỏi, nhưng cậu cũng không có cự tuyệt, chỉ là thân thể thật sự lười nhúc nhích, toàn bộ dựa vào bản năng phản ứng, cuối cùng là lúc nào ngủ cậu cũng không quá rõ ràng, chỉ cảm thấy rất mệt, sau đó cậu liền ngủ mất. Tới đêm khuya, Yến Tuy cũng đem chút thể lực cuối cùng kia của anh ở trên người Mạnh Đình ép khô, sau khi đơn giản dọn dẹp liền tùy tiện ôm lấy người ngủ, hai người đều rất mệt cũng đều ngủ tới rất sâu. Di chứng quá mệt mỏi của đêm qua cho tới tận sáng sớm, Mạnh Đình tỉnh lại cũng không chuyển biến tốt đẹp quá lớn, má cậu đỏ ửng không tàn đi, hai chân mỏi như trướng lên khó tiêu tan, cậu từ trong ra ngoài đều lộ ra thần thái lười biếng. Cậu được Yến Tuy ôm tới phòng tắm, sau đó lại ôm trở về trên giường, cậu ngoại trừ tự mình đánh răng, cái khác ngay cả tất cũng là Yến Tuy xỏ cho cậu. Nụ hôn của Yến Tuy rơi vào trán Mạnh Đình, sau đó lại nhu nhu tóc Mạnh Đình, đói bụng không? Anh đêm qua lại lần nữa mất kiểm soát, ngay cả Mạnh Đình mệt mỏi ngủ thiếp đi, anh cũng không thể dừng lại. Nhưng đêm anh chọc tới như thế, cũng vẫn là bản thân Mạnh Đình, Yến Tuy đã thoải mãn rồi, bây giờ chiếu cô tới người tự nhiên cũng muốn tận tâm hơn. Mạnh Đình gật đầu một cái, em đói rồi, nhưng em vẫn là không muốn động. Cậu đây là di chứng sau khi bị moi sạch đi, em sau này không thể. Góc truyện audio.com, tùy tiện thử, đây tuyệt đối là một bài học đẫm máu và nước mắt mà Mạnh Đình cần ghi nhớ. Cậu đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Yến Tuy, tới hiện tại đều trì hoãn không được. Yến Tuy nghe vậy khóe miệng chậm rãi câu lên, tiếu ý trong mắt cũng không thể khống chế được. Anh cúi đầu ngậm môi Mạnh Đình vào, lúc cậu ngây người, lại nhẹ nhàng trượt vào, mang theo nụ hôn ướt át lại ngọt ngào của anh. Không sao, em mệt mỏi, anh tiếp tục là được. Bộ dạng tích cực cậy mạnh của Mạnh Đình, anh cảm thấy đáng yêu, phản ứng trước mắt liền cũng rất đáng yêu. Trên người Mạnh Đình tự mang theo thuộc tính quá ngọt ngào, làm cho anh mỗi ngày giống như đều sống trong hũ mật vậy. Mạnh Đình nhìn Yến Tuy thoáng do dự mới gật gật đầu, cứ quyết định như vậy đi, em hôm qua thật sự mệt chết đi được. Yến Tuy đứng dậy sau đó bế Mạnh Đình lên, mà người trong ngực anh, nói cũng còn chưa nói xong. Còn có anh, cái gì? Yến Tuy rũ mắt nhìn Mạnh Đình một chút giống như đã quên đêm qua chính anh quá mức vậy. Anh không thể nhanh một chút sao? Mạnh Đình nói hai má khẽ phồng lên, cậu càng cố gắng, phản ứng của Yến Tuy càng lớn, thật sự rất khiến người ta ủ rũ à. Yến Tuy nghe vậy lại ở trên trán Mạnh Đình hôn hôn, Đình Đình quá ngọt nhanh không được. Thần sắc Mạnh Đình ngừng lại, buồn bực trong mắt biến thành không giải thích được, là bởi vì em ăn quá nhiều đồ ngọt đúng không? Lẽ nào điểm tâm ngọt còn có thể có hiệu quả trợ tình? Mạnh Đình trong đầu hiện lên một chút thành quả nghiên cứu kỳ ba của nước ngoài, nhưng hình như còn chưa nghiên cứu qua cái này. Hay chỉ là cậu không thể nhìn thấy? Lúc Mạnh Đình cẩn thận suy nghĩ, cậu tiếp tục được Yến Tuy ôm ra khỏi phòng, sau đó ôm xuống lầu.

Tài Yến Tuy rơi vào cằm Mạnh Đình, nhẹ nhàng nhấc lên một cái, sau đó anh cúi đầu, hôn trụ người anh ở trên môi Mạnh Đình lưu luyến trong chốc lát mới cạy khớp hàm mà vào, xoắn trụ bộ phận mềm mại nhất kia, mang theo nó cùng nhau khiêu vũ. Mạnh Đình hẳn là chói mắt, hẳn là được người truy phùng, mà anh cần càng thêm cường đại để đứng bên cạnh cậu, càng thêm bá đạo chiếm hữu toàn bộ của cậu, cũng chỉ có anh có tư cách này, tư cách được Mạnh Đình cho phép và tiếp nhận, anh không nên bất an, mà nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Yến Tuy càng hôn càng sâu, cũng càng động tình, anh nâng cằm Mạnh Đình không cho người lùi bước. Mạnh Đình thừa nhận nụ hôn nóng bỏng, một lát cảm thấy khó thở, một lát cảm thấy lưỡi tê dại, nhưng cũng không tỏ vẻ kháng cự gì, ngược lại cảm thấy an tâm, như vậy mới đúng nha, Yến Tuy của cậu nên đối với cậu nhiệt tình như vậy mới đúng. Yến Tuy buông người ra, Mạnh Đình còn theo bản năng đuổi tới, hôn hai cái, cậu mới bắt đầu thuận khí thở dốc lên. Ánh mắt Mạnh Đình chậm rãi thấp xuống, nhìn một chút nơi nào đó của Yến Tuy vẫn còn rất cường liệt, kỳ thực em cũng không phải đặc biệt đói, bằng không chúng ta. Cái gì, Yến Tuy vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng Mạnh Đình, tận lực ngừng lại tình dục nhất thời lại vô cùng mãnh liệt của chính mình. Nếu không chúng ta trước tiên, lăn một chút, Mạnh Đình nói chỉ giường, cậu rất cao hứng có thể sử dụng danh từ mới học được, cô Mạn Gia nói, làm tình cũng gọi là lăn giường, chúng ta lăn một chút. Yến Tuy không trả lời, Mạnh Đình liền kéo anh dậy, bọn họ ở bên giường ngồi xuống, Mạnh Đình bổ nhào tới Yến Tuy nằm ngã lên giường, sau đó cậu mang theo anh lăn lăn, tựa hồ cảm thấy rất thú vị, cậu đổi hướng lại lăn thêm hai cái. Lăn giường mặt cười, lăn sao, em cũng muốn, sau đêm sinh nhật chân hàm, cậu và Yến Tuy đã hai ngày không lăn qua rồi, tối thứ bảy là bởi vì hôm trước lăn qua lăn lại tới quá mức, tối hôm qua bởi vì hôm nay cậu phải tới phòng thí nghiệm, nhưng Yến Tuy cũng mỗi ngày đi làm, Yến Tuy không sao, cậu cũng không sao. Chẳng lẽ anh sau này một tuần mới cùng em lăn một hai lần sao? Mạnh Đình nhìn Yến Tuy còn đang do dự có chút buồn bực mà phồng phồng hai má, sau đó cậu lại bị nụ hôn nóng bỏng của Yến Tuy áp xuống ngăn chặn không ngừng đôi môi chiêu người. Mạnh Đình không che giấu chút nào hưng chí của mình đối với loại chuyện này, Yến Tuy đối với Mạnh Đình lại không có sức chống cự có thể nói, kết quả cuối cùng tự nhiên là dựa theo suy nghĩ của Mạnh Đình, ở trên giường lăn rồi lại lăn, Mạnh Đình độ phối hợp cao, sau lần đầu thể lực của cậu liền không sai biệt lắm, nhưng Yến Tuy lại mới tìm ra chút thú vị, nhiệt tình của anh luôn bị Mạnh Đình hoài nghi, Yến Tuy cảm thấy bất đắc dĩ, cũng cảm thấy nên tự lấy thực lực mà nói với Mạnh Đình mới đúng. Một lần không đủ, ngay sau đó lại tới tiếp một lần, anh hoàn toàn ép khô thể lực trên người Mạnh Đình, anh mới buông tha người. Mạnh Đình trực tiếp ngủ 2 tiếng, mới để cho Yến Tuy dỗ dậy, ăn chút gì, sau đó lại ngủ tiếp, hôm sau tỉnh lại, cậu mới đầy thể lực sống lại. Mà Yến Mạn Gia và cô Vương đều cho rằng Mạnh Đình là tới phòng thí nghiệm quá mệt mỏi mới như thế, chỉ có Chân Hàm cảm thấy hẳn là nguyên nhân Yến Tuy, nam nhân có đạt được thỏa mãn hay không vẫn là rất không giống nhau. Nhưng tiếp tục thẳng suốt tới thứ. gocchuyenaudio.com 7. Mạnh Đình thật sự đều rất bận rất mệt mỏi, ngày thứ nhất là bởi vì Yến Tuy bồi cậu hơn nửa ngày cậu mới giữ lại chút thể lực kia trở về lăn giường, thời gian khác cậu không có gì ngoài nửa tiếng ăn cơm trưa, đều ở đây tiến hành các loại điều chỉnh thử và thí nghiệm. Vẫn thật sự là theo một câu của chính cậu, một tuần chỉ cho Yến Tuy cơ hội lăn một hai lần, về đến nhà ăn xong cơm tối, mới khoảng 8 giờ, Mạnh Đình liền nằm trong ngực Yến Tuy ngủ thiếp đi, liên tiếp 4, 5 ngày đều là như thế. Yến Tuy đau lòng Mạnh Đình, liền cũng không thể vì ham muốn cá nhân lay tỉnh người, anh đối với Mạnh Đình liền vẫn là vẻ mặt ôn hòa, đối với những người khác cũng không phải như vậy, mặc dù không có nghiêm trọng như giận cho đánh mèo, nhưng nhìn thần sắc đã cảm thấy không dễ nói chuyện, ngay cả Yến Mạn Gia cũng muốn trốn Yến Tuy. 5 giờ chiều thứ 7, Yến Tuy tới phòng thí nghiệm còn chưa nhìn thấy người Mạnh Đình, đã nghe thấy một trận thanh âm hoan hô. Cuối cùng cũng làm rõ ràng rồi, sư phụ thật quá tuyệt vời. Cửa ải kho đã quấy nhiễu Mạnh Đình gần một tuần cuối cùng cũng được giải quyết, mọi người trong phòng thí nghiệm bận rộn đều rất cao hứng, ngay cả Mạnh Đình cũng như thế. Mọi người cũng cực khổ rồi, ngày mai không cần đi làm, đều hào hào nghỉ ngơi. Dạ, biết rồi, sư phụ, thay đổi địa phương Mạnh Đình nói chuyện khẳng định không ai nghe, nhưng ở trong phòng thí nghiệm, lời cậu nói chính là quyền uy. 4 trợ thủ của cậu trải qua một tuần này, nhiệt tình sùng bái không chỉ không có nhạt đi, ngược lại càng thêm nồng đậm, ngay cả Mã Cát Lực và Trình Quang vốn là còn có chút biệt nữ đều phát ra bội phục từ nội tâm. Mạnh Đình ngồi trên ghế bên cạnh bàn điều hương thỉnh thoảng mới ngồi xuống của cậu, giơ tay lên muốn nhu nhu huyệt thái dương của mình, một đôi tay quen thuộc liền trước tiên ấn xuống, mắt Mạnh Đình mở to, lại tiếp tục nhắm lại. Anh tới rồi, Yến Tuy đáp lời, lại tiếp tục nhu cho Mạnh Đình. Xác định Mạnh Đình dễ chịu một chút Yến Tuy mới buông tay ra, sau đó kéo người lên, lại dẫn cậu tới phòng thay đồ thay quần áo, hai người mới từ phòng thí nghiệm rời đi. Mạnh Đình lên xe liền vẫn tự động dựa tới trong ngực Yến Tuy, nhưng ánh mắt cậu thỉnh thoảng nhìn Yến Tuy cảm thấy anh có chút kỳ quái, nhưng lại không biết là tại sao kỳ quái. Hơn nữa Mạnh Đình quả thật có chút mệt mỏi, liền tính toán tiếp tục suy nghĩ một lát còn nghĩ không ra, cậu liền trực tiếp hỏi Yến Tuy được rồi. Bọn họ về đến nhà, cô Vương chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, Mạnh Đình ăn tới rất no, cậu cùng Yến Tuy tản bộ về, cậu ít nhiều lại cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng vấn đề trong lòng ghi nhớ, liền không dựa theo trạng thái thân thể an tâm đi ngủ, cậu tựa vào trong ngực Yến Tuy, nhẹ giọng hỏi một câu. Anh làm sao vậy, anh hôm nay hình như không cao hứng lắm. Yến Mạn Gia và Chân Hàm ở một bên khác cũng trên ghế salon xem TV đồng thời lật một cái khinh bỉ. Yến Tuy đại khái bắt đầu từ thứ tư chính là loại trạng thái này, nhưng Mạnh Đình tới bây giờ mới phát hiện. Cậu chỉ độn như vậy, suy nghĩ một chút đều vì Yến Tuy mà xót xa trong lòng. Ai chọc anh tức giận sao? Mạnh Đình lại đặc biệt chân thành hỏi một câu, sau đó cậu đau lòng mà nhu nhu ngực Yến Tuy, không tức nha. Thần sắc Yến Tuy cũng không hòa hoãn, anh rũ mắt chống lại tầm mắt Mạnh Đình, Mạnh Đình đột nhiên chợt hiểu, sau đó lại rất là nghi ngờ mà lẩm bẩm. Góc truyện audio.com, em, nhưng em sao có khả năng khiến anh tức giận, em ngoan nhất. Song tầm mắt Yến Tuy nhìn sang cũng không có ý tứ muốn rời đi, Mạnh Đình chậm rãi ngồi dậy, nhưng cậu vẫn là không nghĩ ra cậu làm chuyện gì khiến Yến Tuy tức giận, mấy ngày qua cậu ở phòng thí nghiệm bận rộn điều hương, thời gian khác liền bồi Yến Tuy, sau đó chính là đi ngủ. Cậu hoàn toàn không có cảm giác được trôi qua của thời gian, hoặc là nên nói, cậu hoàn toàn không có cảm giác được chút thời gian cậu quá mức chuyên chú và quá mức mệt mỏi kia cũng như trạng thái của Yến Tuy. Yến Tuy, anh phải nói với em mới có thể thay đổi, anh không nói em nghĩ không ra. Thanh âm Mạnh Đình thả nhẹ chút Yến Tuy bởi vì cậu mới tức giận, điều này làm cho cậu cảm thấy áy náy lại nghi hoặc. Yến Tuy vẫn như cũ không nói gì, anh một lần nữa ôm lại Mạnh Đình vào trong ngực, sau đó bế lên, gật gật đầu với Yến Mạn Gia và Chân Hàm, anh liền ôm người tiếp tục đi lên lầu. Chính là Yến Mạn Gia và Chân Hàm cũng coi như người thân, nhưng anh giáo dục Mạnh Đình cũng không thể ở trước mặt bọn họ. Mạnh Đình ngoan ngoãn bị ôm đi cũng không cảm thấy có bao nhiêu cảm giác nguy cơ, cậu biết Yến Tuy luyến tiếc cậu chính là tức giận cậu cũng vẫn luyến tiếc cậu, điểm này vào giờ khắc này, một cách tự nhiên liền rõ ràng. Yến Tuy ôm Mạnh Đình vẫn luôn ôm lấy cậu tới trên giường, Mạnh Đình ngồi xong, anh giam người tới trong ngực anh mới nói chuyện. Em thích điều hương, anh không phản đối, nhưng điều kiện tiên quyết là em không thể vì vậy mệt mỏi, em nói chút xem em mấy ngày nay có phải mệt tới hỏng rồi hay không? Mạnh Đình theo lời nghĩ lại một chút, sau đó ngay thẳng mà lắc lắc đầu, không có hỏng. Nhưng sau một khắc cậu lại khóa trụ cổ Yến Tuy, em biết rồi, anh là đau lòng em, nhưng em thật sự không có mệt tới hỏng. Cậu hiện tại chỉ ban ngày ở phòng thí nghiệm, ngày bình thường ăn tốt tối đều nghỉ ngơi, cùng cường độ công việc trong đời trước hoàn toàn không thể so sánh. Mạnh Đình đại khái hiểu rõ Yến Tuy tại sao mất hứng, chân cậu từ trong ngực Yến Tuy thoát ra ngoài, tiếp tục vòng lấy Yến Tuy, cậu cố gắng cùng anh nói chút đạo lý, anh cũng mỗi ngày công tác nha, em và anh giống nhau, em cũng không mệt tới hỏng. Yến Tuy, anh còn tức giận sao? Mạnh Đình ngước mắt đáng thương hề hề mà nhìn người, tựa hồ cảm thấy lời nói không đủ lấy lòng người, cậu vừa hôn vừa cọ Yến Tuy cực kỳ dính, cậu suy nghĩ một chút lại vẫn nói Yến Tuy không tốt ý đồ muốn hai người hòa nhau. Anh xem, ngày đó nếu không phải em chủ động chúng ta tuần này đã không thân mật rồi, cẩn thận mà nói là anh lãnh đạm với em nha. Mạnh Đình tự mình lạnh nhạt người một tuần, ngược lại còn oán giận Yến Tuy không chủ động, nhưng Mạnh Đình thật đúng là không cảm thấy là vấn đề của mình, cậu cũng không có cách nào nha, là Yến Tuy không thức tỉnh cậu. Yến Tuy càng nghe lời của Mạnh Đình, gân xanh trên trán càng thêm nhịn không được nổi lên, không ngờ anh đau lòng người như thế, lại trở thành anh lãnh đạm Mạnh Đình. Như vậy không tốt, Mạnh Đình lại cường điệu một câu, hai má khẽ phồng lên, tiểu tính khí của cậu cũng càng thêm rõ ràng nổi lên. Yến Tuy vẫn thật sự có chút nói không lại Mạnh Đình, cúi đầu ngậm vành tai Mạnh Đình, nhẹ nhàng lý sự, cảm thấy thân thể cậu run rẩy, anh mới hơi hết giận chút, lát nữa không cho phép cầu xin tha thứ. Mạnh Đình còn đang chần chờ có nên trả lời câu này của Yến Tuy hay không, một điểm. Góc truyện audio.com, mẫn cảm khác của cậu là hầu kết lại bị Yến Tuy ngậm chủ. Khuôn mặt và thân thể cậu nhanh chóng nổi lên đỏ ửng, nhưng chân cậu vẫn như cũ vững vàng khóa eo Yến Tuy, tay cậu cũng hỗ trợ Yến Tuy cởi quần áo, mặc dù ít nhiều vẫn là giúp thêm phiền. Sau một lần Yến Tuy không bỏ qua người, lại tiếp tục tới một lần, ban đầu Mạnh Đình cũng còn vui vẻ phối hợp không có cầu xin tha thứ. Nhưng Yến Tuy đối với thân thể Mạnh Đình quá mức quen thuộc, ngay cả không trực tiếp vào chủ đề, anh cũng có thể đem Mạnh Đình làm tới muốn điên, Mạnh Đình không nhẫn nại bao lâu liền buông tha quyết định lúc trước, Yến Tuy. Đừng, thanh âm của cậu mang theo chút khàn khàn cùng nức nở, hoàn toàn khống chế không được phản ứng không thể của thân thể, cậu tiếp tục run run rẩy rẩy mà cầu xin tha thứ, em sai rồi, em sai rồi. em không nên ngụy biện, không nên giảng đạo lý. Yến Tuy tức giận, cậu dỗ là được rồi, trăm triệu không nên dùng đạo lý, cái này thật sự chọc giận người. Mạnh Đình bị làm tới tinh thần mê loạn, muốn phát điên, kẻ khởi xướng Yến Tuy kỳ thực cũng không sai biệt lắm, chỉ là anh không giống Mạnh Đình dùng ngôn ngữ biểu đạt ra ngoài thôi, nụ hôn của anh liên tiếp rơi vào trán và mắt Mạnh Đình. Ngược lại vẫn thật sự là anh nghĩ lệch đi. Anh chờ Mạnh Đình phát hiện cậu lạnh nhạt người, vẫn là thật sự không bằng anh tự mình đi tìm cảm giác tồn tại. Anh ôm lấy người tựa vào trên giường, anh chỉ mới thỏa mãn xuất ra một lần, mà người trong lồng ngực anh thì bị kích thích tới khẽ co giật. Yến Tuy tiếp tục hôn tới nước mắt khóe mắt Mạnh Đình thấm ra, lãnh ngạnh của anh không thấy nữa, theo sống lưng Mạnh Đình, trấn an người. Nhưng Mạnh Đình vẫn như cũ rất nhạy cảm, anh đụng phải bất kỳ chỗ nào của cậu, đều có thể dẫn tới run rẩy của thân thể cậu. Tới khi những rung động này hoàn toàn biến mất, Yến Tuy mới ôm Mạnh Đình tới phòng tắm tắm rửa, Mạnh Đình quá mức chậm chạp còn có chút tiểu tâm rực rực nhìn người. Tới lúc xác định Yến Tuy đã không nỡ lờ mà tiếp tục lăn qua lăn lại cậu, cậu mới chủ động dựa tới trong ngực nhưng vẫn như cũ một đầu ngón tay cũng không muốn động. Cách chương.